còn về Bạch Thành bên kia. Các ngươi cũng biết hắn, đại khái là sẽ không đi tới. Đồng Nhan nói, vậy cũng chỉ có một khả năng, hắn muốn cùng Vân Mộng Sơn đối đầu. Trong động phủ lần thứ hai trở nên yên tĩnh, Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái đã đối lập một số năm, nhưng Tĩnh Cửu hiện tại đã bị trục xuất Thanh Sơn, vì sao? Triệu Ca Thành. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặt một chút, nói. Thần Hoàng sắp chết. Tiếng nói vừa dứt, cửa đá động phủ bỗng nhiên mở ra, dọa cho Nguyên Khúc sợ hết hồn. Trác Như Tuế đang trên giường nhỏ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở mắt ra, hóa thành một luồng kiếm quang, muốn hướng về ngoài động phủ phóng đi. Triệu Tịch Nguyệt phản ứng cùng tốc độ cũng không chậm hơn hắn, chỉ thấy kiếm quang đỏ rực rọi sáng vách đá, người nàng đã đến bên ngoài động phủ. Đùng đùng đùng ba tiếng vang trầm, Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế bị đánh bay trở về, rơi vào trên đất. Tiếp theo, lại có một người rơi vào trên đất. Bên ngoài động phủ đến tột cùng là ai? Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế đều là du giả thượng cảnh, lại là không có sức đánh trả chút nào. Cửa đá động phủ chậm rãi đóng, mọi người mơ hồ nhìn thấy một cái bóng lớn màu đen chậm rãi lướt qua. Dạ Hao đại nhân. Nguyên Khúc khiếp sợ hô. Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt sắc mặt càng thêm trắng xám, Cố Thành cũng tuyệt vọng. Nếu như là Thanh Sơn trấn thủ Thi Cẩu tự mình canh giữ bọn họ, vậy bọn họ còn làm sao chạy thoát được? Ngươi làm sao lại tới nơi này? Đồng Nhan nhìn người kia bị ném vào, hai hàng lông mày cau lại, cảm thấy gần nhất những chuyện khó hiểu thực sự quá nhiều. Người kia là Tước Nương. Nàng nhìn đám người trong động phủ, cũng cảm thấy rất mờ mịt, nói, ta tại Triều Ca Thành tìm các ngươi, sau đó gặp phải một cao thủ mập mạp phát ra kim quang. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Đồng Nhan nói, đó là Hoàng Cung cung phụng Kim Minh Thành. Tước Nương nói tiếp, ta bị hắn chế phục, sau đó liền bị đưa đến nơi này. Đúng rồi, nơi này là nơi nào? Các ngươi tại sao lại ở đây? Tiên sinh đâu? Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh liếc mắt nhìn nhau, biết mọi người đều đã đoán đúng. Đồng Nhan nhìn Tước Nương hỏi, ngươi nói trước đi, Triều Ca Thành hiện tại tình hình thế nào? Tước Nương đã tỉnh táo lại, biết sự tình có gì đó kỳ lạ, nói, nhìn như bình tĩnh, nhưng có sóng ngầm cuồn cuộn, tựa hồ xảy ra đại sự. Đồng Nhan nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt nói, xem ra ngươi suy tính không sai, bệ hạ sắp đi. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặt một chút, hỏi, Trung Châu Phái sẽ tới những ai? Nàng hỏi không phải Đàm Bạch hai vị chân nhân cùng việc thiên môn các trưởng lão nổi danh trên đời, mà là Vân Mộng Hậu Sơn những cường giả ẩn giấu. Những lão nhân kia hẳn là sẽ không ra tay. Đồng Nhan tầm mắt hơi rũ xuống, một lát sau nói, ngoại trừ có cái hung nhân gọi Khấu Thanh Đồng, hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn sẽ không xuất hiện ở Triều Ca Thành. Nguyên Khúc nói, coi như Trung Châu Phái đi cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, chưởng môn sư thúc làm sao đến mức cẩn thận như vậy, sớm đem chúng ta giam lại. Đồng Nhan nói, bởi vì hắn biết rõ, lần này Trung Châu Phái sẽ không sử dụng bất kỳ mưu kế thủ đoạn, chính là muốn cùng Thanh Sơn Tông đường đường chính chính tranh đấu một hồi, cục diện rất hung hiểm. Nguyên Khúc rất không phục, nói, lẽ nào Thanh Sơn Tông ta không bằng Trung Châu Phái? Ngươi rốt cuộc là theo phe nào? Đồng Nhan nói, trước đó, ta nhất định sẽ cho rằng Thanh Sơn Tông phải thua không thể nghi ngờ. Trong động phủ càng thêm yên tĩnh, bởi vì mọi người biết hắn thực sự nói thật. Nếu như Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái thật sự chính diện khai chiến, sức chiến đấu cao nhất trước sau không đủ khả năng. Liễu Từ chân nhân đã rời đi, mãi đến tận hiện tại cũng không cách nào bù đắp. Nhưng Đồng Nhan rõ ràng còn có đoạn sau. Có điều Thái Bình chân nhân giống như còn chưa chết. Đồng Nhan đem quân cờ trên bàn cờ đặt đến một bên, nói, hiện tại lại biết hắn chính là Cảnh Dương chân nhân, thắng bại khó nói. Tước Nương đi tới đối diện hắn, nhặt lên một viên cờ đen, nhìn như tùy ý, kỳ thực phi thường trịnh trọng đặt xuống. Triều Ca Thành hoàng cung, Bình Vịnh Giai đang theo Tĩnh Cửu tản bộ. Hắn rất ít cùng sư phụ của mình thân cận như vậy, tiếp xúc thời gian dài, đặc biệt là nhìn nước mắt trên bạch y của sư phụ, càng căng thẳng vô cùng. Thường thường đi thành dáng vẻ lúng cuống tay chân. Xuyên qua hoa thụ, vượt qua mấy hồ nước, đi tới một tòa cung điện u tĩnh, Tĩnh Cửu nhấc lên vạt trước Bạch Y, ở trên ghế ngồi xuống. Bình Vịnh Giai được ánh mắt hắn ra hiệu, mới dám nhìn như tùy ý, kỳ thực phi thường trịnh trọng ngồi ở bên cạnh. Thần Mạc Phong đám người đều rất kính trọng Tĩnh Cửu, nhưng muốn nói thân cận cảm, ngoại trừ Triệu Tịch Nguyệt liền muốn tính Bình Vịnh Giai, tuy rằng hắn cùng Tĩnh Cửu tiếp xúc số lần ít nhất. Năm đó hắn chỉ là đệ tử bình thường ở Tẩy Kiếm Các, nếu như không phải là được Tĩnh Cửu tuyển đi tới Thần Mạc Phong, làm sao có thể có tạo hóa như hiện tại. Liền bởi vì chuyện này, hắn đối với Tĩnh Cửu đều sẽ cảm kích cả đời. Mai hội kết thúc, ngồi một chút rồi trở về Thanh Sơn đi. Tĩnh Cửu nói. Bình Vịnh Giai thật vất vả mới tìm được sư phụ của mình, nơi nào chịu cứ như thế rời đi, hơn nữa hắn lúc này đã hiểu được, sư phụ ở trong hoàng cung, khẳng định là muốn làm đại sự, thời điểm như thế này làm đệ tử làm sao có thể đi. Nghe được Tĩnh Cửu, hắn đem đầu lắc như chân của Hàn Thiên. Tĩnh Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, các sư huynh của ngươi đều đi rồi, ngươi lưu lại làm gì? Bình Vịnh Giai nói, các sư huynh sẽ không đi, khẳng định là có nguyên nhân khác. Tĩnh Cửu nói, không muốn đi thì không đi. Thuyết phục những hài tử này là chuyện rất phiền phức, không phải vậy hắn cũng sẽ không trực tiếp đem Triệu Tịch Nguyệt đám người lừa gạt đi Thanh Sơn ẩn phong. Chỉ là hắn tính đã nhiều, chỉ có không tính tới Bình Vịnh Giai sẽ ở bên trong kiếm phong tỉnh lại, sẽ đi Thần Mạc Phong ăn bình đan dược kia, sẽ đi tham gia thử kiếm đại hội, sau đó trở về Triều Ca Thành. Thế gian vạn vật tự có lý, nếu Bình Vịnh Giai tỉnh lại hơn nữa đến rồi, như vậy tự nhiên có ý nghĩa. Bình Vịnh Giai thấy sư phụ đồng ý để mình lưu lại, rất là cao hứng, không ngờ tiếp theo lại nghe được một câu nói khác. Mấy ngày nữa sẽ có chút việc nhỏ phát sinh, đến lúc đó ta bảo ngươi chạy, ngươi liền chạy về Thanh Sơn, đem những chuyện nhìn thấy nói cho Đồng Nhan, chuyện sau này để hắn sắp xếp. Nghe câu nói này của Tĩnh Cửu, Bình Vịnh Giai cảm giác được áp lực cùng bất an mãnh liệt. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì, một thanh âm rất nhẹ nhàng vang lên. Vậy ta thì sao? Tiên sinh. Theo âm thanh kia vang lên còn có một cô bé xuất hiện. Tiểu cô nương kia mặc xiêm y xanh ngọc sắc, mặt mày như họa, trên trán tóc đen như lá, chải lên một tiểu biện, nhìn đáng yêu cực kỳ, nếu như không chú ý tới chân nàng trước sau cách mặt đất một thước khoảng cách. Bình Vịnh Giai sợ hết hồn, chỉ vào chân nàng, âm thanh run rẩy hô, quỷ. Quỷ. Quỷ A. A Phiêu có chút khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới hắn, nắm ống tay áo Tĩnh Cửu khổ sở cầu xin nói, tiên sinh, ngươi đem các sư huynh đều đã mang đi, vì sao muốn đem ta ở lại chỗ này A, đến thời điểm cũng đế cho hắn mang theo ta chạy có được hay không? Nhân gia rất sợ. Bình Vịnh Giai nhìn ra tiểu cô nương này không phải quỷ, mà cùng chính mình có quan hệ gì, mang theo cảnh giác hỏi, ngươi ai vậy? Hắn là tiểu sư đệ của Thần Mạc Phong, có thể nói là chiếm hết tiện nghi, không cần nói trước đây Cố Thanh cùng Nguyên Khúc đối với hắn chăm sóc, chỉ nói lần này ở Kỳ Bàn Sơn gặp tước nương cũng đều cưng chiều mà vuốt ve đầu hắn, nếu như có người bé hơn. A Phiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ, đắc ý nói, ta là đệ tử quan môn của tiên sinh. A Phiêu, ngươi là ai? Nghe bốn chữ đệ tử quan môn, Bình Vịnh Giai nhất thời liền gấp gáp, nghĩ thầm dựa vào cái gì a? Ta đệ tử quan môn mới làm mấy năm, tại sao lại đến một cái? Không đợi hắn vồ tới ông bắp đùi Tĩnh Cửu nói oan ức, A Phiêu đã hề hề nói, ta là nữ tử, ngươi cùng ta tranh cái gì mà tranh? Bình Vịnh Giai ngây người, nghĩ thầm là đạo lý này a, tương lai chính mình vẫn là tiểu sư thúc của Thanh Sơn Tông. Sợ cái gì đây? A Phiêu thấy đã giải quyết được hắn, tiếp tục bắt đầu thuyết phục Tĩnh Cửu, ngẩng khuôn mặt nhỏ, vô cùng đáng thương nói, tiên sinh, ngươi thả người ta đi mà, ta cảnh giới thấp kém, lại không giúp được ngươi cái gì. Tĩnh Cửu thủy hỏa bất xâm, nơi nào sẽ lưu ý cái nhuyễn kiếm mai người này, nói, ngươi nếu muốn theo ta học đế vương thuật, những ngày tới chính là thời cơ tốt nhất. A Phiêu thật sự sắp khóc trống lên. Nàng tận mắt tiên sinh đem Cố Thanh những người kia lừa gạt trở lại Thanh Sơn, nhốt vào tòa động phủ kia, tự nhiên có thể đoán được tiếp theo nhất định phải phát sinh đại sự. Loại cảm giác hoảng sợ này, mãi đến tận nàng theo Tĩnh Cửu đi tới Hoàng Cung Chính Điện, nhìn thấy thần hoàng trong truyền thuyết, vẫn không có bất kỳ hạ thấp. Thần hoàng nhìn nàng một cái, đối với Tĩnh Cửu hỏi, đây chính là Minh Hoàng ngươi tuyển cho hạ giới ư? Tĩnh Cửu ân một tiếng, nói, dẫn nàng hướng ngươi học tập một hồi. Thần hoàng thản nhiên nở nụ cười, nói, đời ta làm hoàng đế, liền thắng ở một chữ ổn, có gì đáng học? Tĩnh Cửu nói, ổn liền không dễ dàng. Tiền nhiệm thần hoàng giả chết trốn vào quả thành tự, Thái Bình chân nhân nhấc lên nhiều mưa gió như vậy, Trung Châu phái ở bên mắt lạnh tương quan, nhưng cảnh thị hoàng triều có thể vững vàng vận hành 300 năm, nhân gian chưa tao họa chiến tranh, bất luận nhìn thế nào đều là đại công đức, thậm chí là vĩ nghiệp. Thần hoàng đi tới trên thềm đá trước điện, nhìn phía quảng trường phản phất vô ngần, bỗng nhiên nói, nếu ổn hiệu năm như vậy, ta hy vọng sau này cũng có thể ổn tiếp. Tĩnh Cửu nói, ta đáp ứng ngươi, sự tình lần này chỉ ở triều Ca Thành, nghĩ đến Đàm chân nhân cũng là ý kiến này. Thần hoàng được hắn hứa hẹn, mặt lộ vẻ thỏa mãn mỉm cười, nói, cuối cùng mấy ngày này, ngài có thể tới đây bồi tiếp, ta đã thấy đủ rồi. Tĩnh Cửu nói, mỗi lần đến đây, liền làm ta không vui. Đây là cảm xúc phi thường hiếm thấy. Thần hoàng có chút bất ngờ, xoay người nhìn hắn hỏi, ngài nhìn quen thế gian sinh ly tử biệt, cũng không thể hờ hững ư. Tĩnh Cửu nói, không cách nào hờ hững. Thần hoàng lẳng lặng nhìn vào mắt của hắn, chăm chú hỏi, vì sao? Tĩnh Cửu nói, bởi vì ta sợ chết, cũng sợ các ngươi chết. Thần hoàng bỗng nhiên nở nụ cười, như đứa bé như thế, cười phi thường hài lòng. Tĩnh Cửu cũng nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, xoay người rời khỏi cung điện. A Phiêu đi theo phía sau hắn, trên mặt tràn ngập biểu hiện ngơ ngẩn, nghĩ thầm các ngươi đến tột cùng nói cái gì vậy? Trở lại trong thiên điện U Tĩnh, Bình Vịnh Giai hướng về A Phiêu liếc mắt ra hiệu, A Phiêu đáp một cái thái độ, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Tĩnh Cửu đi tới phía trước cửa sổ, ánh mắt yên tĩnh nhìn phía xa xa. Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu nhìn qua. Trong cửa sổ chỉ có bóng một mình hắn, có chút cô đơn, nhìn làm người ta khổ sở. Thủy Nguyệt Am cửa sổ cũng xuất hiện một người. Vị lão nhân kia mặc quần áo màu xám, trán rộng rãi phản phất có thể đem toàn bộ hồ nước ngoài cửa sổ rót vào. Thủy Nguyệt Am chủ cùng trong am cao thủ, đứng trên tảng đá ven hồ, nhìn vị lão giả áo xám kia, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Thủy Nguyệt Am đại trận căn bản đều không ngăn được người này. Trung Châu phái trưởng môn Đàm chân nhân quả nhiên không hổ là một trong những người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục. Chỉ là hành vi này của hắn vô lễ biết bao, nếu như bên trong viên song vị kia hiện tại còn tỉnh, Thủy Nguyệt Am sao mặc người ta làm nhục như thế? Đàm chân nhân thu hồi tầm mắt nhìn phía cửa sổ, hướng về am chủ cùng đám người khẽ không người, nói, xin lỗi, chỉ là chuyện phải làm, mong rằng am chủ kiến lượng. Lấy thân phận của hắn chủ động xin lỗi, tuy rằng Thủy Nguyệt Am phương diện vẫn không cách nào tha thứ, nhưng mọi người sắc mặt cuối cùng tốt hơn một chút. Am chủ chậm rãi đi về phía trước hai bước, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phía Đàm chân nhân hỏi, bệ hạ muốn tân thiên sao? Ai cũng có thể đoán được ý đồ của Đàm chân nhân. Thủy Nguyệt Am từ trước đến giờ thanh tâm tu hành, chỉ để ý cùng quả thành tự cộng đồng trấn thủ thông thiên tỉnh, ngoại trừ vị kia đang ngủ say. Cực ít để ý tới sự vụ trong tu hành giới. Mặc dù những năm qua Thủy Nguyệt Am bởi vì một số nguyên nhân thiên hướng Thanh Sơn, cùng Trung Châu phái cũng không có bất kỳ ân oán, thậm chí ngay cả liên quan đều không có. Đàm chân nhân bỗng nhiên xuất hiện, lấy cảnh giới khó có thể tưởng tượng kinh sợ toàn trường, đương nhiên là vì mang vị hoàng tử kia rời đi. Yêu hồ nhi tử làm sao có thể trở thành nhân tộc thần hoàng chứ? Đàm chân nhân không trực tiếp trả lời vấn đề của am chủ, nói xong câu đó, liền hướng về hồ nước bên kia đi đến. Bên kia hồ có một tòa am đơn độc, cảnh tân hoàng tử bị giam cầm ở đó đã rất nhiều năm. Theo đàm chân nhân cách tòa am này càng ngày càng gần, bầu không khí ven hồ càng ngày càng sốt sắng. Thủy Nguyệt Am đám người mặt lộ vẻ lo lắng, đồng nhất nhìn phía am chủ, chờ nàng đưa ra quyết định sau cùng. Lúc trước thần hoàng chuẩn bị để cảnh tân hoàng tử ở quả thành tự cắt tóc làm tăng, nhưng bởi vì Thái Bình chân nhân, thiền tử cực kỳ bất mãn với Thanh Sơn, từ chối yêu cầu này, cảnh tân hoàng tử mới đến Thủy Nguyệt Am. Đàm chân nhân muốn dẫn cảnh tân hoàng tử rời đi, rõ ràng chính là muốn để hắn kế thừa vị trí thần hoàng, vậy bây giờ thái tử cảnh nghiêu làm sao bây giờ? Nếu như xảy ra chuyện, Thủy Nguyệt Am làm sao giao phó với Thanh Sơn Tông? Am chủ tầm mắt vẫn ở chỗ của đàm chân nhân. Đàm chân nhân bước chân nhìn như tùy ý tầm thường, kỳ thực mang theo một loại tiết tấu nào đó huyền diệu đến cực điểm, cùng thiên địa phảng phất kết hợp một thể, hồ nước không gợn sóng, thủy nguyệt âm trận pháp càng không sinh ra chút nào cảm ứng. Đây chính là đạo môn cảnh giới tối cao sao? Âm chủ biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Đàm chân nhân, mặc dù phát động đại trận, hơn nửa bên trong thủy nguyệt âm hết thảy cường giả, cũng không cách nào làm cho đối phương dừng bước. Có thể lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đem người từ thủy nguyệt âm mang đi? Âm chủ bỗng nhiên nghĩ đến mấy năm trước nữ nhân điên từ Thanh Sơn đến đây gây sự, ánh mắt lóe lên một vệt kiên nghị, liền chuẩn bị ra tay. Vừa lúc đó, hồ nước bỗng nhiên dâng lên sóng nhẹ, nàng hơi run run, ánh mắt dần dần hồi phục bình tĩnh. Đàm chân nhân không biết cảm ứng được gì đó, xoay người nhìn về phía mặt hồ, tĩnh tư chốc lát, không có ra đáp án, tiếp tục cất bước. Ngay ở thủy nguyệt âm mọi người nhìn chăm chú, hắn đi tới bên kia hồ, đi vào tòa âm kia. Cảnh tân hoàng tử ăn mặc một thân bố y màu trắng, đã sớm ở sau ngưỡng cửa chờ đợi. Đàm chân nhân tầm mắt rơi vào trên người hắn, phát hiện tay áo cùng bố y của hắn nhiễm chút mực, liền biết người này cũng không phải bình tĩnh như hắn biểu hiện ra ngoài. Bái kiến trưởng môn chân nhân. Cảnh tân hoàng tử hướng về Đàm chân nhân sâu sắc thi lễ. Đàm chân nhân lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì, cũng không để hắn đứng dậy. Gió nhẹ phất mặt hồ, sóng nhẹ lại nổi lên. Những cành cây thưa thớt kia khẽ run. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cảnh tân hoàng tử duy trì tư thế lạy dài chấm đất, thân thể cũng khẽ run lên. Hắn rõ ràng ý tứ của Đàm chân nhân. Mẫu phi của hắn là người Trung Châu phái, theo bối phận tới nói, coi như đối với Đàm chân nhân quỳ lạy cũng không sao. Nhưng hắn rất rõ ràng, lúc này quỳ xuống ý vị như thế nào. Chuyện này mang ý nghĩa mai hội thể chế kéo dài hơn 600 năm sẽ chung kết như vậy. Đàm chân nhân không tỏa ra một tia khí tức, càng không có ý tứ cưỡng chế, bình tĩnh mà chờ chính hắn đưa ra quyết định. Không biết bao lâu trôi qua, cảnh tân rốt cục không chống đỡ nổi, hai chân mềm nhũn quỳ đến trên đất, đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc, phát sinh bộp một tiếng vang trầm. Đàm chân nhân thở dài một tiếng, phất tay phá tan trận pháp ở ngưỡng cửa. Hắn nhìn lại đạo viên sông kia, mang theo cảnh tân bay khỏi thủy nguyệt am, hướng về Triều Ca thành mà đi. Gió nhẹ lại nổi lên, mặt hồ tái sinh sóng nhẹ, thủy nguyệt am hoàn toàn yên tĩnh. Am chủ thu hồi tầm mắt nhìn về phía chân trời, mặt không cảm xúc đi vào thiền thất kia, nhìn cô gái quỳ gối trên sàn nhà nói, ngươi nên biết nàng là ai. Nữ tử kia ăn mặc quần áo tầm thường, trên cổ tay lộ ở bên ngoài buộc vào một vòng chuông bạc, dung nhan mị mà không mất đi thanh mỹ, chính là Bất Lão Lâm Thích Khách năm đó Nam Tranh. Nam Tranh bị Nam Vong phái đến Thủy Nguyệt Am tìm hiểu tin tức về Liên Tam Nguyệt, lại rất nhanh đã bị Thủy Nguyệt Am nhìn thấu ý đồ. Lúc Nam Vong để ta tới đây nhìn, ta đã có hoài nghi. Nam Tranh nhìn nữ tử trong ngủ mê kia, nói, rất nhiều năm trước ta đã cùng nàng từng gặp, ta biết nàng là người tài giỏi cỡ nào, nếu như ta còn đoán không được thân phận của nàng, vậy thì quá ngu ngốc. Am chủ đi tới, đưa tay từ trong kén của Quá Đông kéo ra một sợi tơ, nói, đáng tiếc chính là nàng vẫn chưa tỉnh lại, không phải vậy. Nàng còn chưa nói hết câu nói này, đối với Nam Tranh nói, đi Triệu Ca Thành nói cho trong cung, cảnh tân đi rồi, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Nam Tranh ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn về phía am chủ, nghĩ thầm sự tình trọng yếu như vậy, vì sao để cho mình đi? Chẳng lẽ mình còn có thể nhanh hơn Đàm chân nhân ư? Am chủ nói, ngươi tọa thanh liêm kiệu nhỏ mà đi, có thể chạy tới phía trước. Triều Ca Thành rơi xuống một cơn mưa nhỏ, đem nhiệt khí cuối xuân vừa phát lên nhất thời thiêu diệt. Nơi cửa thành lục soát vẫn như cũ rất nghiêm, trong thành ngõ phố vẫn như cũ náo nhiệt. Một tên thiếu niên áo đỏ mang theo một tiểu cô nương áo xanh ở trên đường đi tới. Tiểu cô nương nhìn các loại hình ảnh, lẽ ra trong đôi mắt tràn ngập hứng thú, nhưng lại tràn đầy cảnh giác. Mặc dù là ở Đông Dịch Đạo bên kia, ngoài trừ thời điểm kết hôn cũng rất ít có người mặc áo đỏ, nhưng thiếu niên có khuôn mặt sạch sẽ dễ thân, cái áo đỏ này không những không chói mắt, trái lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của phụ nhân. Không cần lo lắng như vậy. Hồng y thiếu niên cười với thanh y tiểu cô nương nói, mấy năm qua chúng ta cũng thường xuyên gặp mặt, thường thường du lịch, ta khi nào tính toán ngươi cái gì? Thanh y tiểu cô nương liếc mắt nhìn hắn, tràn đầy biểu hiện không tín nhiệm, nói, nam nhân a, làm sao có thể tin? Lời này nói đúng là càng ngày càng giống người bình thường. Hồng y thiếu niên nở nụ cười, nói, ngươi có thanh thiên giám, bất cứ lúc nào cũng có thể lui về, mặc kệ là nam nhân nào đều không lừa gạt được ngươi. Thanh y tiểu cô nương nói, ta lại không cảm thấy chính mình lợi hại như vậy. Hồng y thiếu niên nói, thiên bảo chân linh, sinh mà tàn thiên hạ, cảnh giới của ngươi là cao nhất triêu thiên đại lục, tuy rằng không biết đánh nhau, tự vệ lại không vấn đề. Tiểu cô nương kia tự nhiên là thanh thiên giám giám linh Thanh Nhi, hồng y thiếu niên là ai đây? Lẽ nào là con hồng điểu năm đó đáp xuống cành cây kia ư? Thanh Nhi hỏi, ngươi dẫn ta tới Triệu Ca Thành làm gì? Thiếu niên nói, xem cuộc vui. Thanh Nhi hỏi, thủ hạ của ngươi đâu? Con gà cảnh kia đã đi nơi nào? Thiếu niên trên mặt lộ ra một vệt biểu hiện bất đắc dĩ, nói, là Âm Phượng. Thanh Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ hừ một tiếng, nói, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đem nó xem thành gà cảnh. Nó là Âm Phượng. Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, hiện tại còn đang dưỡng thương. Thanh Nhi biết hắn đối với con chim kia khác với tất cả mọi người, hiếu kỳ hỏi, có phải là cảm thấy các ngươi đều họ Âm, vì lẽ đó là người một nhà hay không? Ta trước đây không phải họ này, bất quá lúc lấy cái tên này, có thế cũng thật là nghĩ đến nó. Đúng, vị hồng y thiếu niên này chính là Thái Bình chân nhân vũ hóa thành công, cũng là Âm Tam đã rời khỏi Thanh Sơn. Thanh Nhi không nói chuyện này nữa, hỏi, cái đầu trọc kia đâu? Âm Tam nói, nơi này cách Vân Mộng Sơn quá gần, Huyền Âm Tử không thể tới Triều Ca, không phải vậy để Kỳ Lân ngửi thấy được mùi của hắn, nhất định sẽ rất tức giận. Thanh Nhi lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, vậy còn ngươi? Thế gian đều căm ghét ngươi, ngươi làm sao dám đến Triều Ca Thành, lẽ nào ngươi không sợ chết? Âm Tam nói, người như chúng ta như vậy, muốn chết cũng là chuyện rất khó. Nghe được hai từ chúng ta, Thanh Nhi trầm mặc một chút, hỏi, rốt cuộc muốn xem cái gì? Âm Tam nhìn hoàng thành phía phương xa, mang theo chút cảm khái ý vị nói, thần hoàng sắp chết, tranh ngôi vị hoàng đế đương nhiên là vở kịch lớn. Thanh Nhi lần thứ nhất biết chuyện này, rất giật mình, nói, lẽ nào sẽ phát sinh chuyện gì? Chuyện nữ cường. Thế gian mọi chuyện chưa bao giờ mới mẻ. Âm Tam nhìn xe ngựa cùng người đi đường trên đường phố nối liền không dứt, nói, các nhà đều sẽ vào Triều Ca, Trung Châu Phái nhất định sẽ đem Cảnh Tân mang về cướp ngôi vị hoàng đế. Thủy Nguyệt Am hiện tại không một ai biết đánh nhau, chỉ có thể trầm mặc bàn quan. Nhất Mao Trai nhìn như công chính, kỳ thực chỉ có thể ba phải. Quả Thành tự vì phòng ta, định ra tự quy không được can thiệp triều chính, cũng không tiện đánh mặt của mình, còn những tông phái khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể tới làm chứng kiến, không có tác dụng gì. Thanh Nhi theo bản năng cảm thấy những điều hắn nói đều sẽ biến thành chân thực, hỏi, thần hoàng không phải đã lập thái tử ư? Khẳng định cũng sẽ có di chiếu a. Di chiếu từ trước đến giờ là thứ vô dụng nhất, không có ai so với Thanh Sơn Tông chúng ta rõ ràng. Âm Tam chỉ vào những tiểu cô nương nghỉ chân trước sạp trên đường, thư sinh dắt tay đồng hành, nói, chẳng bao lâu nữa, những người này đều sẽ chết. Thanh Nhi nhìn hắn xa lánh nói, ngươi thật tàn nhẫn. Âm Tam lắc đầu nói, năm đó sau Mai Hội, triều đình đã trở thành cầu nối giữa thế gian cùng tu hành giới, theo thời gian trôi qua, ở người tu hành cùng thế gian song trọng cung dưỡng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng thành một tòa cứ điểm, không có tông phái nào có thể bỏ qua. Nếu như muốn không tranh, vậy cũng chỉ có thể không muốn cái triều đình này. Thanh Nhi mở to hai mắt, có chút bận tâm nói, cái kia chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Âm Tam nói, đại loạn rồi mới có thể đại trị. Thanh Nhi biết ý nghĩ tà ác của hắn, cảnh giác nói, ngươi vẫn muốn đem hết thảy phàm nhân đều hại chết ư. Âm Tam mỉm cười nói, người trong loạn thế sống không nổi, vốn không nên sống sót. Thanh Nhi theo bản năng cách hắn xa chút. Nói, ngươi thật là một người điên. Ngươi rốt cuộc tại sao phải làm như vậy a? Âm Tam bình tĩnh nói, chỉ có như vậy nhân tộc mới có thể trở nên mạnh mẽ. Thanh Nhi cảm thấy cùng người điên này hoàn toàn không có cách nào câu thông, hỏi, tại sao nhất định phải trở nên mạnh mẽ? Âm Tam hờ hững nói, nếu như nhân tộc không cách nào trở nên mạnh mẽ, như vậy một ngày nào đó sẽ bị tuyệt diệt. Thanh Nhi ngây người, muốn tiếp tục hỏi gì đó, bỗng nhiên cảm ứng được trong thiên không hướng Tây Bắc truyền đến một trận gợn sóng khí tức quen thuộc. Triều Ca Thành nổi lên một trận gió to, biển mây bị phất hướng về khắp nơi, hơn 10 chiếc vân thuyền rất lớn chậm rãi lái tới, ở trên mặt đất soi sáng ra bóng tối cực lớn. Trong thời gian rất ngắn, Trung Châu phái vân thuyền đã tới ngoài Triều Ca Thành, che khuất mặt trời. Ngõ phố nhất thời trở nên tối sầm, dân chúng hoảng sợ nhìn bầu trời, tiếp theo liền có tiếng thét chói tai vang lên, hỗn loạn sắp xảy ra. Triều đình đối với chuyện này rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Đi kèm tiếng chân dày đặc như mưa xối xả, thần vệ quân toàn thể điều động, bắt đầu cùng quan phủ duy trì trật tự, đồng thời hướng về ngoài thành sơ tán đoàn người. Tường thành cùng các tràng kiến trúc truyền ra kẹt kẹt tiếng vang, diêm mở đỉnh khải, có ít nhất mấy trăm tòa thần nổ lộ ra thân hình, cung tên độ lớn như cánh tay nhắm vào bầu trời, ở trong ánh sáng u ám, cung tên điêu khắc phù văn lòe lòe tỏa sáng, tựa như là tinh thần sớm đi tới nhân gian. Nhưng muốn dựa vào những thần nổ này, chống đỡ trụ Trung Châu phái hơn 10 chiếc vân thuyền, trên căn bản là chuyện không thể nào. Thanh Nhi khắp mặt là vẻ ưu lo, nhìn phía bầu trời phía nam nói, Thanh Sơn Kiếm Chu ở nơi nào? Âm Tam nói, Thanh Sơn Tông không tham dự hoàng triều chính sự, cái này cũng là quy củ mai hội, phái Kiếm Chu đến đây, khó tránh khỏi có chút quá đáng. Thanh Nhi rất giật mình, hỏi, lẽ nào Thanh Sơn sẽ không tới ai ư? Âm Tam khẽ mỉm cười, nói, ta không phải đã tới sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Một ngón tay chậm rãi dời qua trên tên của thần cung, lúc lướt qua những phù văn kia, hơi hơi ngừng lại một hồi. Cố Phán thu ngón tay lại, nhìn những vân thuyền phía trong thiên không, tâm tình trong mắt có chút phức tạp. Hắn hiện tại là phó thống lĩnh thần vệ quân tại Triều Ca Thành, cùng chức vị năm đó nghe có vẻ tương tự, kỳ thực đã tăng lên vài cấp, có thể được gọi là quyền cao chức trọng. Nhưng hắn dù sao cũng xuất thân từ ngoại môn Trung Châu phái, hiện tại lại gánh trọng trách phòng ngự vân thuyền xâm lấn, thấy thế nào đều là chuyện rất hoang đường. Chỉ là ở trong triều đình, ở trong quân đội người như hắn có quá nhiều, triều đình không thể bởi vì kiêng kỵ Trung Châu phái mà đem bọn họ cách chức được. Ở bên trong thành môn lầu cao hơn chút, Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ Trương Di Yêu cũng đang nhìn bầu trời, trong đôi mắt hơi híp không có bất kỳ tâm tình dư thừa nào cả. Hắn cũng xuất thân từ Trung Châu phái, chỉ là năm đó sau trấn ma ngục biến cố cũng đã cùng Vân Mộng Sơn càng đi càng xa, trở thành đại thần trung thành nhất của thần hoàng. Hơn 10 chiếc vân thuyền cực lớn mang đến bóng tối rất lớn cho Triều Ca Thành, cũng mang đến ám ảnh rất lớn trong lòng tất cả mọi người. Rất rõ ràng Trung Châu phái chính là muốn dùng thế đè người. Triều Ca Thành phòng ngự dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể ngăn cản được trận thế như vậy, huống chi trong triều đình có quá nhiều người tâm hướng về Vân Mộng Sơn, ai biết bên trong Thanh Thiên Ti, bên trong thần vệ quân còn có bên trong những bộ nha kia có bao nhiêu quan viên sẽ ở thời khắc quan trọng nhất một đòn phản chiến. Trương Di Yêu trầm mặc không nói, đã chuẩn bị sẵn sàng chết trận. Hắn không giống những đại thần, tướng lĩnh khác, không có khả năng trở lại Vân Mộng Sơn. Nhưng mặc dù chết trận, hắn cũng phải để Triều Ca Thành nhiều chống đỡ thêm một quãng thời gian, chống tới khi các tiên sinh nhất mau trai đi ra giữ gìn lẽ phải, chống tới khi Thanh Sơn Kiếm Chu xuất hiện ở chân trời phía nam, chống tới khi thần hoàng bệ hạ bình yên rời đi. Vấn đề là Trung Châu phái trận chiến lớn như vậy căn bản không gạt được bất luận người nào, bọn họ cũng không muốn che giấu người trong thiên hạ. Triều đình ba ngày trước đã biết rồi, vì sao Thanh Sơn từ đầu đến cuối không có người nào đến? Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía tường thành, nhìn thấy Cố Phán nơi thần nổ khác, trầm mặc một lát sau đối với phó chỉ huy sứ bên người giao phó vài câu. Đối với loại cục diện này, Cảnh Thị Hoàng Triều đã sớm chuẩn bị, thần vệ quân cùng Thanh Thiên Ti những năm qua không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần diễn luyện, năm đó trấn ma ngục biến cố đã từng làm một lần. Ở Trung Kỵ cùng Phi Liễn trấn áp, Triều Ca Thành cục diện hỗn loạn rất nhanh được giảm bớt, các cư dân bắt đầu theo thứ tự hướng về ngoài thành sơ tán. Đặc biệt là trạch viện phụ cận hoàn thành rất nhanh người đi lầu trống. Ở dưới sự giúp đỡ của Thái Thường Tự cùng Cố Gia hộ vệ, người của tỉnh Gia Thuận Lợi rời khỏi Triều Ca Thành, đi tới Triệu Viên ngoài thành. Hiện tại toàn bộ Triều Thiên Đại Lục đều biết, tỉnh Cửu hoặc là Vạn Vật Nhất Kiếm Yêu, hoặc là Cảnh Dương Chân Nhân chuyển thế. Cùng Triều Ca Thành tỉnh Trạch không có bất cứ quan hệ gì, nhưng cũng không người nào dám làm khó dễ bọn họ. Triệu Tước gia tóc trắng phơ, tinh thần lại rất tốt, hướng về Tĩnh lão thái gia hành lễ vãn bối, sau đó dắt Tĩnh Thương đi tới ven hồ nước, nhìn phía vân thuyền trong thiên không, trên mặt mang theo vẻ ưu lo nói, phỏng chừng Triều Ca thành không thủ được, các ngươi tạm nghỉ một hồi, sau đó còn phải tiếp tục đi về phía nam. Tĩnh Thương Thái Dương cũng có thêm rất nhiều tóc bạc, tinh thần cũng không sai, nghe lời này có chút giật mình, nói, bá phụ ngài chẳng lẽ không đi? Thanh Sơn Tông là căn cơ Tĩnh Triệu hai nhà, Tĩnh gia tiếp tục đi về phía nam chính là muốn đi Thanh Sơn. Nếu như Triều Ca thành rơi vào trong tay Trung Châu phái, lùi tới Thanh Sơn lại có ý nghĩa gì? Triệu Tước gia ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói, ta không tin, Thanh Sơn sẽ trơ mắt nhìn bọn họ lớn lối như thế. Tĩnh Thương trầm mặt một chút, nói, vậy ta đem phụ thân bọn họ đưa đến Trác Châu, sau đó sẽ trở về cùng ngài xem. Cố Phán kết thúc kiểm tra đối với thần nổ trên tường thành, theo đường hẹp bên cạnh tường thành hướng phía dưới đi hơn 10 trượng, hướng về bên phải xoay một sau đó tiến vào một đạo cửa ngầm. Dưới cửa ngầm có một cái địa đạo, đi xuống dưới tường thành, nơi đó có một chỗ không gian rất lớn, bên trong bố trí các loại pháp khí, trên vách tường có khắc phù văn. Đi qua đường nét hàng ngân, cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong tường thành. Đại trận này liên miên hơn 10 dặm, cũng không phải là cung cấp pháp lực cứng rắn không thể phá vỡ cho tường thành Triều Ca thành, mà là cung cấp nguyên khí cho những thần nổ trên tường thành. Nếu như có người ở đây tiến hành phá hoại, Triều Ca thành thần nổ thi triển không được mấy lần, sẽ biến thành một đống sắt vụn. Theo đạo lý mà nói, Cố Phán mặc dù là thần vệ quân thống lĩnh, bởi vì bối cảnh Trung Châu phái, ở loại thời khắc mấu chốt hiện tại cũng sẽ không được phép tiến vào nơi này. Chỉ có thể nói thần hoàng thật sự rất tín nhiệm hắn. Hơn nữa dựa theo quy củ của triều đình, không người nào có thể đơn độc tiến vào nơi đây, nhất định phải tập hợp ba vị đại thần có tư cách mới có thể đồng thời tiến vào. Cùng Cố Phán đồng hành còn có hai người, một người trong đó là Thanh Thiên Ti phó chỉ huy sứ, còn có một tên lễ bộ thị lang trưởng cấm trận Tiểu Ấn. Đứng trên đài đá cao cao, nhìn cấm trận phía dưới, tầm mắt của hắn theo những hàng ngân dần dần hướng lên trên, dường như muốn nhìn thấu tường thành, nhìn thấy thần nổ, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Thiên Ti phó chỉ huy sứ liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì. Lễ bộ thị lang sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra có chút căng thẳng. Cấm trận bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, thanh quang tỏ khắp, có thể rõ ràng nhìn thấy một điểm đen rất nhỏ, đang từ phía nam lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng mà tới. Lấy kích thước đến xem điểm đen kia không thể là Thanh Sơn kiếm chu, lẽ nào là Nguyên Kỵ Kình hoặc là Phương Cảnh Thiên đơn kiếm mà đến? Hay hoặc là người nào khác? Cố Phán hơi nhíu mày, giơ tay phải lên chuẩn bị ra lệnh thần vệ quân tăng mạnh phòng ngự. Thanh Thiên Ti phó chỉ huy sứ ý vị khó hiểu liếc mắt nhìn hắn, nói, là Thủy Nguyệt Am Thái Thượng trưởng lão, không cần lo lắng. Cố Phán tay phải từ không trung thu hồi, rơi vào trên lan can. Đốt ngón tay có chút hơi trắng bệch. Từ phía nam mà đến chính là chiếc kiệu nhỏ màng xanh kia. Trên tường thành thần nổ không có phóng ra, hoàn thành đại trận cũng mở ra một đường, tùy ý đế thanh liêm kiệu nhỏ như lá rụng đứng ở trước hoàng cung chính điện. Vô số tầm mắt từ bên trong điện, từ dưới tường hoàng cung, từ sau lan trụ nhìn sang. Thanh liêm kiệu nhỏ vải mành khẽ nhúc nhích, mọi người có chút ngạc nhiên. Nghĩ thầm vị thái thượng trưởng lão chưa bao giờ gặp người kia, lẽ nào hôm nay muốn lộ ra hình dáng? Nàng vì sao mà đến? Bởi vì Trung Châu phái vân thuyền hay là đại sự gì khác? Nam Tranh từ trong kiệu nhỏ đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, chuông bạc trên cổ tay phát ra âm thanh lanh lảnh. Mọi người biết đây nhất định không phải Thủy Nguyệt Am thái thượng trưởng lão, bởi vì cảnh giới cùng tuổi tác của nàng đều rất thấp, không khỏi càng thêm giật mình. Nam Tranh đi tới trước điện quỳ xuống, nói, Cảnh Tân được Đàm chân nhân mang đi, chính đang hướng về Triều Ca thành mà đến. Nghe lời này, các đại thần cùng tướng lĩnh trong điện đều xôn xao, vội vàng nhìn phía chỗ cao nhất. Thần hoàng lẳng lặng nhìn phía xa, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất cũng sớm đã tính tới việc này. Hoàn thành đại trận đã mở ra, cho dù là Trung Châu phái vân thuyền, cũng rất khó tấn công vào. Trong điện các đại thần vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ không thể bình tĩnh như thần hoàng bệ hạ. Tầm mắt của bọn họ theo thần hoàng cùng nhau nhìn phía phương xa, xuyên qua mảnh quảng trường cực kỳ rộng rãi, xuyên qua vô hình trận pháp bình phong, rơi vào ngoài hoàng thành một tòa lầu cao mái cong. Tòa cao lầu kia là Nam Thành Ứng Thiên Môn. Trong thiên không sáng sủa không mây, Trung Châu phái Vân Thuyền tự như là mây. Ứng Thiên Môn cũng có một đám mây. Trong mây lúc ẩn lúc hiện có bóng người, váy trắng tình cờ bay ra khỏi mây, mang ra mấy sợi mây, chính là Trung Châu phái Bạch Chân Nhân. Hôm nay triều hội đến đây thôi, chư vị ái khanh về đi. Thần Hoàng thu hồi tầm mắt nhìn phía xa xa, nhìn đám người trong điện mỉm cười nói. Cảnh thị Hoàng triều có rất nhiều phe phái, trong đại điện các cao quan tự nhiên cũng có lập trường riêng, có ủng hộ Cảnh Nhiêu Thái tử, có vẫn như cũ đối với Cảnh Tân Hoàng tử nhớ mãi không quên, có xuất thân Trung Châu phái, có thì lại ở Nhất Mao trai đọc sách mấy năm. Nhưng nghe câu nói này, mặc kệ là lập trường gì, các quan viên đều cảm thấy nồng nặc bi thương. Đây là một lần triều hội cuối cùng của bệ hạ. Sầm Tể tướng chậm rãi đi ra khỏi đội ngũ, sau đó chậm rãi quỳ xuống, hướng về thần hoàng bệ hạ làm một đại lễ, tóc trắng như tuyết. Tiếp theo, chư vị quốc công cùng đại thần trong triều còn có các tướng lĩnh thần vệ quân lần lượt ra khỏi hàng, hướng về hoàng ỷ quỳ xuống, bất kể là phe phái nào, đều là chân tình thực lòng. Thần hoàng có vẻ như không nghĩ tới hình ảnh này, hơi run run, sau đó cười vang lên. Nói, bị giữ ở trong cung này hơn 300 năm, bây giờ xem ra, cũng coi như không thiệt thòi. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy rời hoàng ỷ đi tới giữa các thần tử, trước tiên nâng dậy Sầm lão tể tướng, sau đó chậm rãi nâng dậy đại thần còn lại. Khi hắn nâng dậy tên Bắc thần vệ quân phó chỉ huy sứ cuối cùng vẫn tính trẻ tuổi, vị võ tướng ở Bắc Cương giết người không chớp mắt này dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt, khó có thể đứng vững. Ở dưới tầm mắt của các thần tử, thần hoàng đi tới ngoài điện, nhìn phía xa hỏi, bây giờ sẽ bắt đầu sao? Tiếng nói của hắn tựa như là ánh mặt trời mùa xuân, ấm áp rồi lại vang vọng, bồng bềnh ở trong hoàng thành, sau đó truyền tới Ứng Thiên Môn ở bên ngoài hơn 10 dặm. Bạch Chân Nhân đứng trên Ứng Thiên Môn, quanh người mây mù dần dần tản ra, lộ ra một gương mặt chân thực khôn kể. Nàng hờ hững nói, bệ hạ, Trung Châu phái từ trước đến giờ tôn trọng ngài, vì lẽ đó ở trước khi ngài rời đi, cái gì cũng sẽ không bắt đầu. Thần hoàng chắp tay đằng sau, hoàng bào lướt nhẹ, cười nói, sau khi trẫm đi, Trung Châu phái có thể làm được gì đây? Bệ hạ hà tất như vậy? Chúng ta đều biết sẽ phát sinh cái gì? Bạch Chân Nhân nói, cả triều văn võ, các đại tông phái, từ thương nhân đến bách tính, ai sẽ tiếp nhận một đứa con trai hồ yêu trở thành nhân tộc thần hoàng? Ở trong phòng bên cạnh chính điện, Hồ Quý Phi cùng Cảnh Nhiêu Thái tử đang bên cửa sổ nhìn trận đối thoại cách xa nhau hơn 10 dặm này, nghe được âm thanh của Bạch Chân Nhân, Hồ Quý Phi trên mặt hiện ra một vệt tức giận, Cảnh Nhiêu lại rất bình tĩnh, trở tay nắm chặt tay của mẫu thân. Hồ Quý Phi biểu hiện hơi nguôi ngoai, tiếp theo đáy mắt sinh ra một vệt bi thương nồng đậm. Trong điện các đại thần cũng không có quá nhiều phản ứng, ai cũng biết Trung Châu phái tố cầu cái gì. Các quan viên có Trung Châu phái bối cảnh duy trì trầm mặc, những quan viên có cái nhìn ngược lại cũng chỉ có thể trầm mặc. Bạch Chân Nhân nói tiếp, chúng ta sẽ không buộc bệ hạ thay đổi di chiếu, phế thái tử, nói chung cái gì đều sẽ không làm, ngài bình tĩnh mà đi đi. Nghe câu nói này, trong hoàng cung tĩnh mịch một mảnh. Nàng nói đến đi đi, nói đến di chiếu cùng phế thái tử. Đó chính là cái gì đều nói rõ ràng. Sầm lão tể tướng đi tới trước cửa đại điện, tùy ý gió thổi loạn tóc bạc, nhìn phương hướng Ứng Thiên Môn trầm giọng quát lên, lẽ nào Trung Châu phái làm việc như vậy là có thể phục chúng sao? Nhìn thấy đứng ra trước tiên chính là tể tướng đại nhân, mọi người có chút giật mình, phải biết Nhất Mao trai những năm qua tuy rằng duy trì trung lập, nhưng cùng Trung Châu phái dù sao cũng là quan hệ minh hữu. Theo câu nói đầy khí phách này vang lên, trong thiên không vang lên một đạo phong thanh cực kỳ mạnh mẽ. Bầu trời phía đông cũng xuất hiện một đạo bóng tối, Nhất Mao trai Khổ Chu từ trời cao lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hạ xuống, sau đó vững vàng mà đứng ở chết phía trên hoàng thành. Nếu như Trung Châu phái Vân Thuyền muốn xông vào hoàng thành, nhất định phải cùng Nhất Mao trai Khổ Chu gặp gỡ. Khổ Chu đứng mấy vị thư sinh, biểu hiện nghiêm túc đến cực điểm. Bạch Chân Nhân biểu hiện bất biến, nhìn Bố Thu Tiêu đầu thuyền nói. Bố trai chủ năm đó bị Thanh Sơn Tông lấy thủ đoạn tiểu nhân buộc phải thoái nhượng, ngược lại cũng thôi, lẽ nào hiện tại còn muốn che chở nhi tử của yêu hồ ư? Bố Thu Tiêu nói, năm đó có hai tên Thanh Sơn đệ tử nói một câu đối với Vân Nhi,